Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 331, trên núi khách sạn. Hắc Liên ở trong lòng nói, cười chết ta rồi, vậy mà biết có người ghen ngươi, ta nếu là bọn hắn, mới không coi ngươi là chuyện đâu, liền ngươi cái kia tình thương, có ngươi khi tình địch. Đoán chừng cô gái đều có thể tiết kiệm không ít sự tình. Giang Ly hứ hắn một khẩu, tiếp tục ăn cây táo hồng. Kết quả một màn này rơi vào hai nữ trong mắt, lập tức cảm thấy hàng này là đang gây hấn. Cũng thế, đinh đinh, oán khí cộng 5, oán khí cộng 1 không. Giang Ly lần nữa không còn gì để nói. Bất quá sau đó hơi kinh ngạc nhìn liếc mắt Phan Nghiên. Cũng không phải Phan Nghiên có bao nhiêu xinh đẹp, nhiều hấp dẫn người, mà là lúc này mới bao lâu a? Phan Nghiên trên đầu đã phiêu khởi hơn 30 oán khí đáng giá. Mà người bình thường hạn mức cao nhất là 20. Chẳng lẽ nàng đại độ như vậy? Ngôi giận tiêu nhanh, đây chính là tốt rau hẹ a. Giang Ly trong lòng thầm nhủ. Đúng lúc này, Lý Thành Quân tiến đến. Ngồi tại mọi người ở giữa, đem cái kia lò sắt cái nắp mở ra, sau đó ở bên trong dựng lên đến mấy cây vật liệu gỗ. Phía dưới lấp chút báo chí, làm bắp lá cây loại hình đồ vật, tiếp lấy đốt lên, chờ đốt cháy, lại cầm một người lùn bắp ruột đổ đi vào. Hỏa diễm lập tức bị ép xuống, bất quá nhiệt độ lại thuận theo lò sắt khuếch tán ra đến. Trong phòng càng ấm uống, cái này lò sắt ống khói là sắt lá làm, một đường đi lên trên, tại lều đỉnh chỗ rẽ ngoặt, cuối cùng từ chỗ cửa sổ dò xét ra ngoài, đem lò bên trong khói đặc đạo ra ngoài. Bận bịu hồ xong, Lý Thành Quân đưa cho mọi người một trang giấy, phía trên dùng màu đen bút máy viết mấy hàng cường tráng mạnh mẽ chữ, rõ ràng là thực đơn. Lý Thành Quân nói, muốn ăn cái gì, điểm đi, công khai ghi giá, không hố không đen. Giang Ly nhìn một chút, quả nhiên, giá cả không đắt, cùng bên ngoài tiệm cơm không sai biệt lắm, cũng không biết lượng thế nào. Giang Ly nói, thịt lợn dưa chua hầm miến, gà con hầm nấm, lại đến một cái. Lý Thành Quân vung tay lên nói, được rồi. Hai người các ngươi đại nhân một đứa bé, điểm nhiều ăn không được, thịt lợn dưa chua hầm miến, gà con hầm nấm, các ngươi chọn một là đủ rồi. Thiên Mạt nói, ta rất có thể ăn. Lý Thành Quân không nói chuyện, mà là trực tiếp đi bếp sau. Sau đó bưng một khẩu rộng 1 mét đường kính đại hắc nồi tiến đến. Một phần thức ăn, non nửa nồi. Giang Ly, Thiên Mạt, Hắc Liên, Simon, Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn mấy người lập tức bó tay rồi. Đã sớm nghe nói Đông Bắc đồ ăn mã lớn, vạn vạn không nghĩ tới. Nhân gia căn bản không phải dùng đĩa lượng đồ ăn, mà là dùng nồi. Lúc này, Phan Nghiên đề nghị, cách lửa, lão nhân gia, đồ ăn mã như thế lớn, suy nghĩ nhiều ăn 2 món ăn, lại sợ ăn không được. Đơn độc ăn một cái đồ ăn lại có chút đơn điệu, nếu là không chê, chúng ta cùng một chỗ liều một bàn đi. Giang Ly lập tức tán thành. Sau đó 7 người điểm gà con hầm nấm, thịt lợn dưa chua hầm miến, còn có một phần hầm hươu bào thịt, cộng thêm một cái củ cải cớm canh. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy điểm hơi ít, nhưng là Lý Thành Quân kiên quyết không cho mọi người lại điểm. Đối với cái này, Tiểu Vinh cùng Tôn Phúc Sơn còn có chút dầu dĩ không vui. Tôn Phúc Sơn vỗ cái bụng nói, cái này đại gia cũng quá coi thường người. Ta cái này 170 cân cũng không phải uống nước hết ra tới. Nhưng là khi Lý Thành Quân bưng lên cái kia như là chậu rửa mặt giống nhau lớn 3 chậu nhỏ cùng một mâm hươu bào thịt về sau, mọi người tập thể trầm mặc. Sau đó thành thành thật thật cúi đầu ăn cơm dùng bữa. Kết quả liền thấy Lý Thành Quân từ một cái trong cái bình lớn làm ra một lọ rượu đến. Mình ngồi ở cái kia uống. Mọi người tốt kỳ, cái này hỏi một chút, mới biết được, kia là người địa phương nhưỡng cao lương rượu, số độ rất cao, 72 độ, không qua mọi người đều có thể uống chút, dứt khoát cũng điểm một cân, trừ Thiên Mạt, mỗi người đều uống rồi điểm, mấy non rượu tiến vào trong bụng, lập tức từng cái khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, máy hát cũng mở ra, từng cái cũng buông ra, trực tiếp đem Lý Thành Quân hẹn hô đi qua, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Tôn Phúc Sơn cười hắc hắc nói, lão gia tử, chúng ta lên núi thời điểm, nhìn thấy cái kia phòng ở, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không lên tiếng, toàn đều nhìn về Lý Thành Quân. Lý Thành Quân ha ha nói, trời tối, không nói cái này, các ngươi nếu là hiếu kỳ, ngày mai ban ngày, chính mình đi xem một chút chính là, nghe cái này lời nói, tất cả mọi người là một bụng nghi hoặc cùng tò mò. Về sau lại bổ một cân rượu đế, mọi người uống xong sau, từng cái đều siêu siêu vẹo vẹo hồi đi ngủ. Giang Ly không dùng lực lượng giải rượu, hắn là đến giải sầu, có thể làm sao chơi vui vẻ, liền chơi như thế nào. Hàng này lên giường liền ngủ mất, Thiên Mạt thấy thế, chu mỏ một cái, sau đó đứng lên, đệm lên chân, từ đầu giường đặt xa lò sưởi chỗ đặt vào trong ngăn tủ ra chăn mền. Cho Giang Ly xây xong, lúc này mới chính mình như là nhộng ve giống như bọc cái chăn mền. Co ở Giang Ly bên người, Hắc Liên nằm tại đầu giường đặt xa lò sưởi, nhìn xem đã sớm nằm xong chính mình. Nhìn nhìn lại có người xây bị Giang Ly, cộp cộp miệng, không cam lòng nói, Thiên Mạt, ta còn không có chăn mền đâu. Thiên Mạt nhô ra cái đầu nhỏ nói, ngươi không phải không có xây à, chính mình cầm chứ sao. Hắc Liên, A còng thăng đô la, đến nửa đêm, trong viện nhiều bốn đạo nhân ảnh, ba đầu chó nghe đạo động tĩnh, liền nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh leo tường mà ra. Ba đầu chó méo một chút đầu, tựa hồ nhận ra bốn người là trong nhà tới khách nhân, cũng liền không có gọi, tiếp tục ghé vào cái kia đi ngủ. Càng là đến ban đêm, vầng trăng kia liền càng sáng, đại địa một mảnh hoa dâm, nhìn như là bình minh. Simon nói, Phan Nghiên, chúng ta làm thế nào không tốt lắm đâu, cái này không phù hợp quy củ a. Phan Nghiên liếc hắn một cái nói, ông chủ chỉ là đề nghị chúng ta không muốn đi, lại không có nói là quy củ. Đừng lời thừa, đi nhanh lên, ta muốn nhìn tiệm kia tử đến cùng có hay không ông chủ nói như vậy tà tính. Tôn Phúc Sơn nói, muốn ta nói a, cái này tám thành là ông chủ chính mình biên cố sự. Dù sao hiện tại xã hội này, có cố sự mới có bán điểm. Simon còn muốn nói điều gì, thấy tất cả mọi người nói như vậy, cũng liền gật đầu đồng ý. Bốn người thuận theo đại lộ hướng dưới núi đi. Tôn Phúc Sơn vừa đi vừa phàn nàn nói, đầu này đại lộ mặc dù cũng không có gì đặc biệt, nhưng là có thể so sánh cái kia đường nhỏ dễ đi nhiều, mà lại cự ly cũng gần. Muốn ta nói, lão đầu kia chính là ra vẻ thần bí. Kỳ thật, a, nơi này cái gì vậy không có. Thậm chí cửa tiệm kia khả năng cùng hắn vẫn là cạnh tranh quan hệ đâu. Đám người dồn dập gật đầu, cảm thấy Tôn Phúc Sơn nói có lý. Đến dưới núi, mấy người liền thấy tòa kia lẻ loi trơ trọi tọa lạc tại thập tự đường khẩu bên trên cũ kỹ phòng ốc. Trên phòng ốc y nguyên chọn cái kia cán quân cờ. Bây giờ xích lại gần, nhìn cũng rõ ràng một cái, cũ nát quân cờ thượng hạng giống viết, Tôn đại tỷ sao sạn, ở giữa cái chữ kia thấy không rõ lắm, nhưng là chân chính để mấy người khiếp sợ là, khách sạn này giờ này khắc này, đại môn đã mở ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng vậy thì thôi, lại còn truyền ra cường thịnh tiếng người. Simon dụi dụi con mắt, thầm nói, dưới núi nhiều người như vậy. Tôn Phúc Sơn cười to nói, ta cứ nói đi, lão đầu kia liền là lường gạt. Cái gì tà ma, cái gì không nên quay đầu lại a, đều là gạt người, quả nhiên là đồng hành cạnh tranh, cố ý bôi đen. Phan Nghiên lắc đầu nói, Lý Thành Quân không giống cái ái tài người, nếu không liền hắn cái kia địa phương rách nát, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, đồ ăn giá hoàn toàn có thể quý một chút, lượng có thể ít một chút. Tôn Phúc Sơn lắc đầu nói, hắn cái kia khe suối trong khe, nếu như lại đen một chút, vậy liền thật không có người đi. Muốn ta nói à, lão đầu kia nhìn ngay thẳng, trên thực tế rất tinh minh, biên quỷ quái, cố sự, cho mình cửa hàng thêm vào một bút cái gì sắc thái. Có lợi với kiếm khách, hàng đẹp giá rẻ, lưu lại danh tiếng, cứ như vậy, sinh ý mới có thể càng làm càng tốt. Phan Nghiên mặc dù cảm thấy sự tình không phải như vậy, nhưng là lại không có cái gì tốt phản bác lý do. Thế là chỉ có thể gật đầu. Đúng lúc này, Tiểu Vinh nói, phía sau tiệm còn có đồ vật. Mấy người lập tức nhìn sang, lúc này mới phát hiện, cái này phía sau tiệm còn có một mảnh hàng rào, bên trong cái chốt mười mấy thớt ngựa. Bất quá những này ngựa hiển nhiên là quen sống trong nhung lụa rồi. Từng cái bụng lớn tiện tiện, căn bản không giống như là quanh năm lao động ngựa, mà lại tinh thần của bọn nó đầu cũng không có gì đặc biệt. Đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên. Ai u, mấy vị cái này là từ đâu đến a? Muộn như vậy, còn lên núi, liền không sợ gặp được thằng ngu này hoặc là sói a? Bốn người nhìn lại, chỉ thấy một trung niên đại tỷ đứng tại cửa hàng cửa. Một mặt ân cần hỏi nói, đại tỷ, trên núi thật có sói cùng gấu a? Phan Nghiên đổi chủ đề đi tới, nàng có thể không muốn nói chính mình là ở trên núi. Miễn cho cái này đại tỷ cùng Lý Thành Quân thật là đối đầu, cái kia nhiều ít đều sẽ có hơi phiền toái. Đại tỷ cười nói, có thể đừng gọi ta đại tỷ, ta đoán chừng đều có thể khi các ngươi mẹ. Bên ngoài lạnh lẽo, vào nói đi, nhắc tới trên núi a, trước kia thật là có sói cùng gấu, bất quá hai năm này thiếu, nhưng là thiếu đi không có nghĩa là không có a. Năm ngoái liền có thằng ngu này xuống núi đòi đồ ăn chút đấy. Bốn người thấy đại tỷ vô luận là biểu lộ, vẫn là tiếng nói, đều lộ ra một loại nhiệt tình như lửa cảm giác, tâm lý cũng là một trận thoải mái, theo bản năng liền theo trôi qua. Vào cửa, chỉ thấy trong phòng có đèn điện, ánh đèn rất sáng, trong phòng khách cái bàn chỗ, ngồi không ít người, lò lửa chính vượng, trong phòng nóng hôi hổi, nhất là mấy cái kia hầm đồ ăn, càng là bốc hơi nóng, nhìn bốn người đều ấm áp không ít. Tiến đến ngồi đi, đến nơi này, liền khi chính mình nhà đồng dạng. Đại tỷ cười nói, Phan Nghiên nói, đại tỷ, xưng hô như thế nào a? Đại tỷ nói, gọi ta Tôn đại tỷ liền được. Tiểu Vinh cười nói, Tôn Phúc Sơn, các ngươi bản gia nha. Tôn đại tỷ nhìn về phía Tôn Phúc Sơn, hoan hỉ cười nói, ai u, còn có chúng ta Tôn gia hài tử a. Ha ha, hôm nay cho các người bớt 20%. Bốn người cảm thụ được Tôn đại tỷ nhiệt tình, cũng đều cười theo. Sau đó Tôn đại tỷ đem bốn người an bài tại một chỗ tọa hạ, cười nói, đến nơi này, các người liền buông lỏng tốt. Cái này phương viên trăm dặm, ai không biết ta Tôn đại tỷ nhiệt tình hiếu khách. Ta nơi này chính là khách nhân nhà. Các người đã tới, ta chính là các ngươi đại tỷ, trừ không thể miễn phí, khác đều dễ nói. Nghe đạo cái này lời nói, bốn người lại cười, chỉ cảm thấy cái này Tôn đại tỷ hào sảng, khiến người vô cùng dễ chịu, chí ít so trên núi cái kia ra vẻ mê hoặc quái lão đầu dễ chịu. Bốn người đều có ăn bữa khuya thói quen, thế là hỏi Tôn đại tỷ, hiện tại có món gì ăn ngon? Tôn đại tỷ nói, muộn như vậy, cái khác đồ ăn không nhiều lắm, nếu không cho các ngươi bên trên chút ít sao? Chúng ta cái này ngựa ruột giải thích nhất đẳng đồ tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,